Ngày khác, vị sư đầu tiên. Sư hành ra sao rồi? Có khả quan không? Có, rất khả quan. Nhưng danh sắc vẫn chưa hiện khởi rõ ràng. Trong pháp hành Vipassana, danh sắc rất quan trọng. Trước tiên sư phải có danh sắc trong sát na hiện tại đã, rồi sau đó danh sắc sẽ hiện khởi thường xuyên và sư sẽ nhận ra thực tánh cái chúng ta gọi là danh sắc ấy. Tôi cảm thấy rằng việc thực hành của sư vẫn còn xen lẫn với tâm mong muốn. Sư phải loại trừ cái tâm mong muốn đó. Đừng muốn thấy sự sanh diệt của danh sắc và cũng đừng muốn thấy tam tướng. Đừng có bất kỳ một ước muốn nào cả, bởi vì ước muốn đó là tham ái. Phận sự của sư là chỉ việc thấy danh sắc khi chúng khởi lên hay phát sanh. Sư phải nhớ là việc thấy ấy cũng giống như đang xem một vở kịch. Trước tiên sư phải có trí tuệ biết được danh sắc khi chúng hiện khởi, sau đó sự thật của danh sắc là tam tướng sẽ theo sau. Trí tuệ không thể khởi nếu không có danh sắc trong sát na hiện tại. Đầu tiên sư biết danh sắc bằng pháp học hay lý thuyết. Sự hiểu biết ấy sẽ giúp sư nhận ra danh sắc trong khi thực hành. Khi danh sắc hiện khởi trong pháp hành với tuệ minh sát, chúng ta gọi là tuệ phân tích danh sắc, tuệ thứ nhất. Từ đó sư sẽ chứng nghiệm danh sắc trong 16 tuệ minh sát. Sư thực hành theo nguyên tắc nào để nhận ra danh sắc? Tôi phải có yoniso, tác ý chân chánh. Chẳng hạn, khi thấy, sư tác ý chân chánh như thế nào? Khi thấy, tôi tác ý chân chánh rằng đó là danh thấy. Cách sư tác ý chân chánh như vậy sẽ tạo cho sư có chánh niệm tỉnh giác. Cách sư có sự tỉnh thức rất quan trọng trong việc làm cho danh sắc hiện khởi. Nếu sư tỉnh thức liên tục trong suốt 7 ngày, danh sắc chắc chắn sẽ hiện khởi. Điều đó không có gì phải nghi ngờ nữa. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là sự tỉnh thức trong đối tượng danh sắc ở sát na hiện tại. Nếu sư chỉ có chánh niệm định sẽ xen vào, sư thấy sắc nhưng không biết sắc gì hay danh gì, tức là sư không biết đó là sắc đi hay sắc ngồi, vân vân. Như thế là sai. Nếu sư có sự tỉnh thức đúng cách, định mạng không thể xen vào. Sư nên nhớ, định được dùng làm căn bản cho tuệ minh sát là sát na định, có sự tỉnh thức trong sát na hiện tại và chỉ đủ để ngăn phiền não, tức các triền cái, không cho xen vào và để cho tuệ minh sát khởi sanh. Sư sẽ là một vị thầy hướng dẫn thiền, vì thế sư phải biết pháp hành của hành giả mà sư dạy đó đúng hay sai. Tại sao? Sư cũng phải biết những gì mà người ấy đang làm là đúng hay sai nữa. Nếu họ làm sai, sư phải biết lý do tại sao và sửa lại cho họ. Ngày khác, vị sư thứ hai. Việc hành của sư thế nào rồi? Niệm của tôi đã khá hơn trước. Chỉ có sati, tức chánh niệm, khá hơn, còn sự tỉnh thức không khá được. Như vậy thì định có thể xen vào. Nếu sư chỉ thuần quán oai nghi ngồi, đó không phải là sự tỉnh thức, không phải là vipassana. Sư phải biết rằng đó là sắc ngồi, tức tỉnh giác. Người nào quán sắc ngồi thì trí tuệ quán đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nếu sư chỉ có niệm và chỉ biết oai nghi ngồi thôi thì không thể thay đổi được tà kiến nghĩ rằng chính tự ngã của ta đang ngồi. Vì thế, đó không phải là pháp hành minh sát mà là định. Khi sư có sự tỉnh thức đúng thì danh sắc sẽ hiện khởi. Trước khi đi đến giai đoạn thực hành, sư đã học hỏi để biết cái gì là sắc, cái gì là danh. Sư chỉ biết các tên gọi và những định nghĩa của nó mà chưa biết được bản chất thực của chúng. Khi sư thực hành, lúc ấy sư sẽ thấy được thực chất của chúng, tức là sư sẽ biết được những đặc tánh của sắc ngồi, biết khi nào và chỗ nào sắc ngồi hiện khởi. Chẳng hạn như khi sư đi học, sư đọc A, B, C, vân vân. Nhưng sư không biết hình dáng chữ mà chỉ biết âm thanh, nên khi thấy mặt chữ, sư không thể đọc được cho đến khi sư học được cách nhận dạng mặt chữ. Đối với pháp hành cũng thế, sư phải biết cả lý thuyết lẫn thực hành, hình dáng và âm thanh. Khi danh sắc hiện khởi trong tuệ minh sát, sư biết được ngay những đặc tánh của danh sắc ấy. Khi thay đổi oai nghi, sư có quán sát hay không? Có, nhưng đa phần tôi không thể theo dõi được. Khi cái đau phát sanh, sư thay đổi oai nghi mà không tác ý chân chánh. Sư thay đổi oai nghi mà không biết nguyên nhân. Như vậy có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác không hoàn hảo. Khi đau nhất sanh, dục muốn thay đổi oai nghi, ái muốn một sắc mới. Do đó, sư phải cố gắng có tác ý chân chánh để bảo cho sư biết rằng sư phải thay đổi oai nghi. Mỗi sáng sớm chuông chùa độ quá lớn, làm tôi không thể hành được. Sư không muốn nghe tiếng ồn của chuông à? Nhưng chánh kiến thiền tuệ buộc chúng ta phải nghe. Khi có đủ duyên, âm thanh và tai, cái nghe phải phát sanh. Chúng ta không thể kiểm soát nó được. Tâm nghe là vô ngã, đừng cảm thấy khó chịu. Chỉ vì quán danh nghe, và sư sẽ thấy không có người nào nghe, không phải sư nghe. Danh sắc hiện khởi, bất luận đó là danh sắc gì, cũng đều có lợi cho trí tuệ minh sát. Tuy nhiên, đa số thiền sinh chỉ muốn chọn danh sắc nào mà họ thích, và vì thế mà phiền não mới có cơ hội xen vào. Do đó, sư phải có tác ý chân chánh. Có nhiều lúc tôi không thể ngủ được, không hiểu tại sao. Bởi vì sự tỉnh thức đã khá hơn, nên đôi lúc sư không thể ngủ được. Điều ấy có nghĩa là vì quán chiếu của sư đã tiến bộ hơn. Sư cần ít ngủ lại. Nếu sư không có sự tỉnh thức, tức chánh niệm tỉnh giác, si mê có thể xen vào làm cho sư cảm thấy buồn ngủ. Nếu sư có tỉnh thức, ngay cả khi đang ăn, sư cũng không thưởng thức hương vị món ăn, song sư vẫn ăn no đủ. Điều đó có nghĩa là phiền não đã giảm rất nhiều, bởi vì sư biết là sư phải ăn chứ không phải vì muốn ăn. Sư biết vị nhưng không có sự khoái khẩu. Sư phải ăn bởi vì sư biết mình buộc phải ăn chứ không phải vì muốn ăn. Nếu sư có thể ngăn ngừa phiền não như vậy một cách thường xuyên, chắc chắn trí tuệ sẽ sớm phát sanh vậy. Ngày khác, vị sư thứ nhất và thứ nhì. Quý sư hiểu như thế nào về pháp hành? Tôi cảm thấy việc thực hành của mình đã tiến bộ hơn. Tôi biết nhân quả, và khi những chướng ngại phát sanh, tôi biết cách làm thế nào để chữa nó. Sư chữa những chướng ngại bằng cách nào, hay là những chướng ngại ấy tự diệt đi? Chẳng hạn, khi đang quán sát ngồi và định phát sanh, tôi biết nó và liền thay đổi sang oai nghi khác. Nếu sư không đổi oai nghi, liệu định có biến không? Cũng có khi nó tự biến, dù tôi không đổi oai nghi. Danh sắc đã khởi lên chưa? Thỉnh thoảng tôi có thấy nó. Sư thấy danh sắc bằng pháp học hay bằng thực hành, chúng giống hay khác nhau? Tôi đã thấy được bằng pháp hành, biết bằng pháp học và biết bằng pháp hành khác nhau. Sư nói thấy bằng pháp học và thấy bằng pháp hành khác nhau. Cái khác ý là gì? Nó khác với pháp học bởi vì nó được cảm nhận, chứ không phải bằng tư duy. Sắc nào sư đã thấy nhiều hơn? Tôi thấy sắc trong mọi oai nghi. Còn danh, tôi thấy danh nghe và danh thấy nhiều hơn, nhưng không được rõ lắm. Sư biết bằng pháp hành, sư dùng phương pháp nào? Tôi phải tỉnh thức, thấy với sự tỉnh thức đối với bất cứ danh hay sắc nào tôi đang quán. Đúng, đó là phương pháp đúng nhằm làm cho danh sắc hiện khởi, và sư cần phải có sự tỉnh thức liên tục cho đến khi có kinh nghiệm nhiều hơn. Nếu sư chỉ quán mà không biết sắc gì, sắc ngồi hay sắc đi, vân vân, hoặc không biết các danh khác nhau, thì sư sẽ thấy danh và sắc chỉ là một thứ, và sư và nguyên khối tưởng che án sự thật này sẽ không được tách bạch ra. Sự tỉnh thức là cái làm gì quan sát, còn danh sắc là những đối tượng. Vì vậy, sư phải tỉnh thức đối với danh gì và sắc gì sư đang quán thường xuyên. Nếu sư không làm như vậy, danh sắc sẽ không hiện khởi. Nếu sư làm đúng, chắc chắn danh sắc sẽ hiện khởi và sư sẽ thấy mỗi danh, mỗi sắc như chúng thực sự là. Nếu sư luôn có tỉnh thức như thế này, các đối tượng khác như phóng tâm không thể xen vào được. Nếu sư chỉ quán danh và sắc suông mà không biết danh gì, sắc gì, thì sự tỉnh thức sẽ dần dần yếu đi và dĩ nhiên không thể nào ngăn được lòng tham muốn. Khi đi, sư quán như thế nào? Khi đi, tôi quán sắc đi, và tôi cũng quán bàn chân khi nó chạm sàn được. Sư quán sắc đi và sư quán cả sắc chạm, tức xúc. Thế là sai. Sư đang sử dụng tới hai đối tượng một lúc. Sắc đi là ở thân, còn xúc chạm thì nằm trong các đối tượng của pháp quán niệm xứ. Nếu sư quán như vậy, sư không thể nào theo dõi được sắc đi, và rồi sư sẽ trở nên đản trí và định sẽ xen vào. Sư phải quán sắc đi mà thôi. Sư quán sắc đi như thế nào? Sư nói là sư quán bước chân đi, nhưng quán như vậy là sai. Phận sự của thiền minh sát là nhằm tiêu diệt tà kiến nghĩ rằng sư đi. Do đó, sư phải quán toàn bộ sắc đi để diệt tà kiến ấy. Có lúc tôi muốn nghiêng về định nhiều hơn, bởi vì định phát sanh rất thường. Nhưng có lúc tôi lại không thể làm được như vậy. Định giúp tôi tập trung dễ hơn. Vì sao sư lại muốn định? Tôi muốn thử xem sao. Mỗi sát na khi mà sư quán sát, sư đã có định trong minh sát rồi. Khi phóng tâm nảy sanh, sư quán cái gì? Tôi quán danh phóng tâm. Phải, sư quán như vậy rất đúng. Tuy nhiên, khi đã biết phóng tâm nảy sanh rồi, thì sư phải trở lại quán sát ngồi, hay một sát nào khác mà sư đang quán. Đừng để cho đến khi phóng tâm biến mất mới trở lại quán sát, và cũng đừng tác ý đến câu chuyện phóng tâm. Sư phải thấy đó như là danh phóng tâm, chứ không phải sư. Câu chuyện phóng tâm thuộc về sự thực chế định, không phải sự thực tối hậu hay thực tánh. Còn phóng tâm, tự nó là sự thực tối hậu, tức thực tánh. Phóng tâm rất dễ thấy. Nếu biết điều này sẽ rất có lợi cho sư trong việc phát triển trí tuệ. Bởi vì phóng tâm là danh, phóng tâm nằm ngoài sự kiểm soát của sư, nó không phải là ta. Quý sư đến thực hành thiền minh sát, nhờ vậy quý sư có thể thấy bản chất của danh sắc theo những cách khác. Tam tạng kinh điển không phải ở đâu khác, nó ở chính trong quý sư. Chúng ta đến đây thực hành minh sát, các phận sự khác không phải là chuyện quan tâm của quý sư. Phận sự của quý sư là thực hành làm sao để tam tướng trong danh sắc được hiển lộ. Tuy nhiên, dù cho trí tuệ có sanh hay không, cũng đừng bận tâm. Phương pháp mà quý sư sử dụng để làm hiển lộ tam tướng phải bao gồm luôn cả yoniso, tác ý chân chánh. Đây là điều hết sức quan trọng. Tôi mong quý sư sẽ hiểu được sự khác biệt giữa cái biết nảy sinh từ định và cái biết nảy sanh từ tuệ. Nếu cái biết đó không phải là thực tánh như nó thực sự là, thì cái biết đó chỉ là định. Khi sư quán cái thấy, sư phải biết rằng cái thấy ấy là định. Biết danh thấy là tỉnh giác hay trí tuệ. Nếu quý sư nhận ra thực tánh như chúng thực sự là, đó là chân lý và cũng là trí tuệ. Cả hai quý sư đều đã hiểu pháp hành, và vì thực hành của quý sư cũng khả quan hơn. Hai sư đều ở trong sát na hiện tại được thường xuyên như vậy là rất tốt. Ngày khác, vị sư thứ nhất. Sư có chướng ngại gì trong việc thực hành không? Không nhiều lắm, chỉ một ít thôi. Đó là gì? Khi định xen vào, tôi cảm thấy rỗng không, không có gì cả. Định xen vào ở oai nghi nào? Một vài oai nghi. Nếu sư biết oai nghi nào có nhiều định, đừng quán oai nghi đó. Chẳng hạn khi quán sắc ngồi, nếu sư trượt khỏi sắc ngồi, tức là chỉ biết có ngồi mà không biết cái gì đang ngồi. sư phải theo dõi xem tâm sư ở đâu. Tâm sư ở trong định, và định là danh, hay tâm sư rỗng không, không danh hay sắc gì cả. Hoặc nó đang trú vào một đối tượng khác, khi sư biết được tâm sư ở đâu, cái rỗng không đó sẽ biến mất. Khi sư đến đây thực hành, sư có biết tại sao sư đến thực hành không? Tôi đến thực hành để thấy danh sắc. Đúng vậy. Do đó sư không phải làm điều gì cả, sư chỉ việc quán danh và sắc. Ví như có người đưa cho sư một bạc, đơn vị tiền tệ của Thái, và nhờ sư xem kỹ coi nó có đúng là tiền không. Đối với danh sắc cũng vậy, sư nhìn vào nó để thấy xem nó có phải là ta hay là một con thú, tự ngã hoặc danh sắc mà sư lầm tưởng là tự ngã của mình. Nếu sư hiểu được điều này, lúc đó sư mới biết được lý do tại sao sư đến đây thực hành. Ngày khác, vị sư thứ hai. Khi sư có phóng tâm, sư quán như thế nào? Tôi cảm thấy không thoải mái. Sư cảm thấy không thoải mái bởi vì sư không muốn tâm sư có phóng tâm, phải không? Thật ra, danh phóng tâm cho thấy ba đặc tánh, tức tam tướng, rõ hơn bất kỳ danh nào khác. Ngay cả với danh nghe và danh thấy cũng vậy. Phóng tâm là paramattha, nhưng sư không muốn thấy nó, đúng không? Paramattha là thực tại tuyệt đối, tức tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Một đặc tánh chung cho tất cả thực tại tuyệt đối này là vô ngã. Đúng vậy. Sư không thích cái gì là paramattha sao? Như vậy là không đúng. Sư thích sự an lạc. An lạc ấy cũng giống như phóng tâm, nghĩa là phải sanh diệt vậy. Thế thì tại sao sư lại thích an lạc hơn phóng tâm? Phóng tâm và định dù đối nghịch nhau nhưng có cùng hiệu quả là làm đối tượng cho việc quan sát. Sư không thích phóng tâm bởi vì nó làm cho sư không được thoải mái, và vì sư thích cảm thọ lạc hơn. Phóng tâm có phải là thánh đế hay không? Phải, nó là thánh đế. Thánh đế khởi lên sư biết, nhưng lại không muốn thấy nó. Sư đến đây hành thiền minh sát để thấy thánh đế, nhưng sư lại có cảm giác rằng sư không thích phóng tâm. Khi ăn, sư phải biết lý do chánh đáng và lý do không chánh đáng của việc ăn. Lý do chánh đáng là để chữa khổ, không phải để vui thích. Người dạy thiền Vipassana phải biết thiền sinh của mình hành đúng hay sai. Chẳng hạn, khi một thiền sinh có quá nhiều định, có thể tạo ra một sự căng thẳng trên tâm, vị thầy lúc ấy phải bảo thiền sinh ngưng hành trong một lúc, làm một ít công việc gì đó để trở lại bình thường. Tâm của người hành thiền rất quan trọng. Nếu người ấy hơi mất quân bình, họ sẽ rất dễ mất sự tiếp xúc với thực tại hoặc khổ do ảo giác. Do đó, khi một thiền sinh đến đây hành thiền, vị thầy phải yêu cầu họ cho biết là họ đã hành thiền ở đâu trước đây và có kinh nghiệm gì về những chướng ngại tinh thần không. Nếu đối tượng nào khiến cho định sanh thái quá thì không nên dùng đối tượng ấy. Chẳng hạn nếu oai nghi ngồi dẫn đến quá nhiều định, hãy đổi sang oai nghi khác một lát. Sư phải chọn một đối tượng mà sư ít quen thuộc nhất. Bởi vì những đối tượng sư dùng quá quen như sắc ngồi chẳng hạn có khuynh hướng tạo ra định thái quá. Ngày khác, một vị sư người Hoa. Việc thực hành của sư thế nào rồi? Khi thời tiết nóng bức, nó làm cho tôi bị phóng tâm. Nhưng nếu trời mát, tôi lại không bị phóng tâm nhiều. Thời tiết có thể làm duyên cho phiền não, tuy nhiên trời nóng hay lạnh đều là sự thật. Sư có biết cái gì khiến cho sư phải khổ không? Bởi vì sư có ngũ uẩn, chính ngũ uẩn là cái gây ra khổ, chứ không phải thời tiết. Nếu sư Yonisu chân chánh, sư sẽ hiểu được nóng chỉ là sắc và nóng là thực tại tuyệt đối. Nếu như sư cố gắng làm cho cái nóng biến mất, đó là điều mà sư không thể làm được, sư sẽ cảm thấy khó chịu vì sư đã tác ý không đúng. Sư nghĩ sư đang nóng, chứ không phải sắc nóng. Đức Phật nói, năm uẩn là khổ và vô ngã. Nếu sư biết điều đó, sư sẽ không cảm thấy khó chịu, và dĩ nhiên lúc ấy, thích và không thích không thể nào phát sanh được, và cả phiền não cũng không xen vào được. Thường thường, nếu sư không có sát na hiện tại, phóng tâm sẽ nảy sanh. Nhưng nếu sư biết đó là danh phóng tâm, thì cái biết ý là sát na hiện tại, phóng tâm lúc đó sẽ dừng lại. Nhưng nếu sư quán để làm cho phóng tâm biến đi, thì điều đó không đúng. Sư phải biết là trong sát na hiện tại vẫn có định, sát na định hay thời khắc định, và đó là lý do tại sao phóng tâm không thể khởi lên. Tuy nhiên, nếu sư trú trong sát na hiện tại chỉ được một chút, thì sư sẽ có nhiều phóng tâm. Tôi muốn sư lưu ý rằng tâm trú trong sát na hiện tại và tâm không trú trong sát na hiện tại khác nhau, và vì sao chúng khác nhau. Nếu sư biết khi nào thì tâm không trú trong sát na hiện tại, lúc ấy sư có thể trở lại với sát na hiện tại được liền. Điều quan trọng là khi phóng tâm khởi lên, đừng quên rằng đó là danh phóng tâm. Trong mọi oai nghi đều có sự phóng tâm này. Khi phóng tâm sanh trong lúc đi, với tâm tỉnh thức, sư hãy trở lại với sắc đi. Lúc này sư chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó sư phải hành cho đến khi có nhiều kinh nghiệm hơn. Mặc dù sư hiểu pháp hành, nhưng sư vẫn phải thực hành thường xuyên. Về các ấn chứng thì sao? Sư vẫn có những ấn chứng chứ? Không có ấn chứng, nhưng tôi bị phóng tâm nhiều hơn. Sư có nhiều phóng tâm bởi vì sư chỉ có một chút sát na hiện tại. Nếu sư có sát na hiện tại nhiều hơn, sư sẽ ít phóng tâm. Nếu sư phóng tâm nhiều quá, sư sẽ không có ấn chứng. Nếu sư có ấn chứng, sư sẽ không phóng tâm. Như một đối tượng trong thiền minh sát, phóng tâm cũng có những lợi ích của nó, bởi vì nó là pháp quán niệm xứ. Tuy nhiên, nó không phải là thân quán niệm xứ mà ở đây chúng ta đang hành. Nimitta, ấn chứng, không thể được sử dụng như một đối tượng trong thiền minh sát, mà nó chỉ có thể được dùng cho thiền chỉ. Do đó, cả hai có những lợi ích khác nhau. Khi phóng tâm phát sanh, tôi cố gắng kéo nó trở lại việc quán sát nguồn, nhưng nó vẫn không chịu trở lại. Có lúc tôi bị phóng tâm rất lâu. Đừng chiến đấu với phóng tâm như vậy, bởi vì phóng tâm là thực tánh pháp, và đây là chuyện tự nhiên. Sư không thể nào kiểm soát được nó. Sư có ý niệm sai lầm cho rằng phóng tâm không phải là pháp, vì thế sư mới không thích phóng tâm. Khi sư nhận ra phóng tâm, điều ấy có nghĩa là sư đã thấy pháp, và sư cũng biết luôn rằng phóng tâm là danh chứ không phải sư. Ngày khác vị sư thứ nhất. Hai ba ngày qua, tôi nghĩ là tôi đã quán danh sắc tốt hơn. Sư nói là sư đã quán danh sắc tốt hơn. Đối tượng nào sư thường có trong sát na hiện tại? Phóng tâm đã giảm, và tôi quán sắc nhiều hơn danh. Không phải là suy nghĩ, mà tôi thực sự cảm nhận đó là sắc ngồi, sắc nằm. Khi tôi ở trong quan nghi nào, tôi biết đó chỉ là sắc. Cảm giác ấy khác với những gì trước đây. Đây là sự thiện xảo, vì thế sư nên cố gắng và duy trì kinh nghiệm này. Chánh tinh tấn, pháp thứ hai trong 37 trợ đạo pháp, sẽ giúp cho sư đạt đến tâm đạo và tâm quả, chứng ngộ tứ thánh đế. Nếu sư đang quán sắc ngồi và sắc nằm, có lúc nào đó chúng trở nên ít rõ hơn, thì sư phải ngưng quán một lúc, sau đó mới bắt đầu quán trở lại. Đôi lúc đang quán, có cái gì đó làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, thế là tôi không thể thấy danh và sắc rõ ràng nữa. Sư cảm thấy hoảng sợ hay sư cảm thấy sợ hãi, rồi sư không thể thấy danh sắc một cách rõ ràng, là bởi vì sư có ít sự tỉnh thức. Vì vậy hãy cố gắng có sự tỉnh thức thêm nữa, rồi sư sẽ ít sợ hãi. Nếu sư thấy danh sắc rõ ràng với sự tỉnh thức trọn vẹn, sư sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hai vị sư thứ nhất và thứ hai. Pháp hành của sư thế nào rồi? Trước đây tôi hay phóng tâm, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được pháp hành rõ hơn. Vì thế, tôi mơ đến việc đi dạy thiền cho những người bà con của tôi hay cho mọi người. Sư có phóng tâm bởi vì sư đã rơi khỏi sát na hiện tại. Sư có biết tại sao sư rơi khỏi sát na hiện tại không? Bởi vì sư đang nghĩ đến việc sẽ làm một thiện sự nào đó, chẳng hạn như nói đạo hay dạy thiền vân vân. Và sư đã làm gì để cho phóng tâm biến mất? Phóng tâm từ nó biến mất. Lúc đó tôi đang quán sát nằm. Nếu sư quán sát y lâu hơn, sư sẽ thấy được thực tánh của sắc đó một cách rõ ràng. Nếu sư chỉ quán được một chút, sư cũng sẽ chỉ thấy được một chút sự thật của nó thôi vậy. Sư càng quán sát được nhiều, sư sẽ càng thấy sắc nhiều hơn và rõ hơn. Song nếu sư quán quá lâu, nó sẽ khiến cho sư có ít tỉnh thức lại. Khi sư bị như vậy, sư ngưng lại một lát rồi bắt đầu khởi quán trở lại với nhiều tỉnh thức hơn. Đôi khi đang quán sát, tôi lại cảm thấy như mình muốn khóc lên vậy. Sư có biết vì sao sư cảm nhận như vậy không? Sư phải biết lý do tại sao sư cảm thấy như vậy. Chẳng hạn, khi sư thấy một tử thi, sư có cảm giác nào đó. Tương tự như vậy, nếu sư thấy một người đẹp, vân vân, sư phải cố gắng tìm hiểu xem tại sao cảm giác ấy khởi lên. Nhưng thường thì sư không biết tại sao. Giải pháp ở đây là sư phải có sự tỉnh thức thật rõ ràng, tức là tỉnh thức về những gì sư đang làm, biết lý do tại sao hành động tức khóc ấy xảy ra và vì sao nó biến mất. Nó xuất hiện bởi vì đối tượng đã thay đổi từ sắc ngồi sang cái khóc, chẳng hạn, mà cái khóc ấy là buông khỏi sát na hiện tại. Vậy lý do sư khóc chính là vì sư buông khỏi sát na hiện tại. Cả hai vị đều có những vấn đề tương tự, nhưng cùng một nguyên nhân, tức là yếu tỉnh thức. Quý sư đã thấy danh sắc là không có thực thể, tức vô ngã. Một người thì sợ, còn người kia thì muốn khóc. Tuy nhiên, việc thực hành của hai vị dù sao cũng đã tiến bộ hơn. Pháp nào không danh sắc là rỗng không. Khi sư thực hành, chính là để thấy pháp. Đó không phải là ta, không phải ta ngồi. Cách chúng ta thực hành ở đây là để quán sắc ngồi, vân vân. Nên nếu sư chỉ quán oai nghi ngồi mà không biết được cái gì đang ngồi, có nghĩa là sư đã không thấy được pháp và không nhận ra pháp. Khi sư nhận ra pháp, điều đó có nghĩa là sư đã thấy cái gì là sắc, cái gì là danh. Có rất nhiều pháp và chúng đều xuất phát từ danh và sắc. Nếu sư không quán danh sắc, nghĩa là tâm sư không ở trong niệm xứ. Tôi có thể ngăn ngừa tham ái không cho xen vào lúc đang hành bằng cách nào? Danh sắc không nảy sanh từ tham muốn. Danh sắc phải khởi lên một cách tự nhiên, không có sự sáng tạo của chúng. Thí dụ khi cái nghe xảy ra, đó không phải là do ước muốn của chúng ta. Bởi thế chúng ta dùng cái nghe ý để làm cho tuệ nảy sanh. Tuệ ở đây chính là khi sư biết cái nghe đó là danh nghe. Trường hợp danh sắc nảy sanh do ước muốn, tức là do sư cố tình làm cho nó hiện khởi, đó không phải là danh sắc. Vì vậy khi thay đổi oai nghi, sư phải biết lý do. Mặc dù sư không muốn thay đổi, sư cũng phải thay đổi. Như vậy mới ngăn được tâm tham muốn. Khi không có phiền não, trí tuệ sẽ hiện ra. Ngày khác, vị sư thứ nhất. Kể từ buổi nói chuyện vừa rồi, pháp hành của sư tiến triển ra sao? Trong 2-3 ngày liên tiếp, tôi bị sốt và đau bao tử. Vì thế, việc thực hành của tôi không được liên tục. Sư có được khổ thọ nhiều hơn. Nào là sốt, nào là đau bao tử, vân vân. Đau bao tử có phải là pháp hay không? Đó là khổ thọ. Sư đã biết cái gì là pháp, nhưng sư lại không có tác ý chân chánh để cho sư biết sắc là khổ. Vì thế mà sư không thấy pháp. Pháp lúc nào cũng hiện khởi. Pháp lúc nào cũng đang hiển bày đặc tính vô ngã, không kiểm soát được. Bởi vì nó không phải là ta, Nếu nó là ta, chúng ta có thể kiểm soát và không phải bệnh hoạn. Có năm uẩn là phải có bệnh hoạn, nhưng nếu sư có tác ý đúng, sư sẽ hiểu rằng mọi người ai cũng có thể mắc bệnh cả, ngay cả Đức Phật. Đức Phật đã tỏ ngộ pháp chính là thấy ra năm uẩn phải chịu sanh già bệnh chết, và từ điều này đã cho Ngài trí tuệ thấy khổ. Nhờ vậy Ngài có thể đoạn tận nó. Sư thứ hai: còn pháp hành của sư thì sao? Pháp hành của tôi đã khá hơn. Sư nói việc thực hành đã khá hơn, vậy sư có sợ bị vượt khỏi sát na hiện tại không? Tôi không muốn bị mất sát na hiện tại. Điều đó không đúng. Sợ bỏ mất sát na hiện tại là không đúng, cũng như muốn thấy danh và sắc hơn là không đúng. Sư phải làm sao có thái độ giống như người đang xem một vở kịch vậy, đừng cố gắng đạo diễn nó. Nếu như sư sợ buông khỏi sát na hiện tại, phiền não là tự ngã sẽ xen vào, bởi vì sư nghĩ mình đang kiểm soát nó. Pháp hành trung đạo không phải là dễ dàng theo đuổi khi thực hành. Nếu pháp hành của sư không đúng, thích và ghét hay tham và sân sẽ phát sanh. Sư sẽ không còn ở trong sát na hiện tại, và trong tâm sư sẽ luôn luôn có phiền não. Khi sư ăn, sư phải ăn với trí tuệ. Trí tuệ đó nhắc sư ăn là để chữa khổ. Cái khổ đó tức là đói, và giữ cho thân thể được sống còn. Nhờ đó sư có thể hành đạo để đoạn dứt khổ. Cho dù sư không muốn ăn, sư cũng phải ăn, bởi vì ở đây vị ấy là một tỳ kheo chỉ ăn trước giờ ngọ. Một phần rất quan trọng của pháp hành minh sát này là yoniso tác ý chân chánh. Nếu sư có tác ý chân chánh là sư có trí tuệ. Sư đến đây hành thiền chỉ là để đoạn tận khổ. Nếu sư ăn với phiền não là sư ăn để ở trong dòng luân hồi. Vì vậy sư phải ăn để đoạn khổ, đi để đoạn khổ, ngồi để đoạn khổ, nằm để đoạn khổ, tất cả đều là để đoạn khổ. Chúng ta đã bị giam giữ trong gọng kìm của phiền não trong một thời gian quá lâu. Phiền não buộc chúng ta phải làm điều này điều nọ. Bất kỳ đối tượng nào nảy sanh đều luôn luôn có phiền não. Chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta đói, vân vân. Bởi vậy cho dù sư đến đây để hành thiền minh sát, sư cũng không thoát khỏi phiền não. Phiền não theo sư đi khắp mọi nơi. Chỉ khi sư có chân chánh tác ý, phiền não mới có thể được ngăn ngừa. Như vậy phiền não sẽ muội lượt khi chúng ta có tác ý chân chánh. Khi phiền não suy yếu, trí tuệ có thể rất mạnh, và tuệ ấy sẽ tiêu diệt phiền não. Do đó khi làm bất luận điều gì, ngay cả việc thay đổi oai nghi, sư cũng phải biết nguyên nhân chính đáng là để chữa khổ. Khi sư biết rõ nhân thường xuyên như vậy, cái biết ấy sẽ đưa đến trí tuệ minh sát.